Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Quy Audio. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay thì mình cũng có hai vấn đề muốn tâm sự với các bạn. Thứ nhất là về vấn đề phong cách đọc truyện của mình. Thì hôm qua thì mình có làm một cái khảo sát về vấn đề có cần thay đổi cách đọc hay không. Thì đa số là mọi người vẫn muốn là theo phong cách cũ. Thì thực tế thì mình cũng định hướng ngay từ đầu cái phong cách đọc truyện của mình nó là như thế rồi. Thì nếu như để mà thay đổi thì nó cũng khá là khó và nếu như sau này có thời gian thì mình sẽ edit video cẩn thận hơn. Nếu như là đọc bình thường thì cũng có khá nhiều kênh làm kiểu như thế rồi, mà làm giống nhau quá thì YouTube lại đánh là không có gì sáng tạo. Mình cứ ngồi đọc im từ đầu đến cuối này thì nó cũng không có gì sáng tạo thật mọi người ạ. Mình cũng sợ là một ngày nào đó anh YouTube đánh là không có gì sáng tạo thì anh hủy hợp đồng với mình, là mình ấy không trở thành đối tác của anh ấy nữa. Nên là mỗi ngày luôn luôn phải cố gắng làm sao đó có cái gì mới mẻ ở trong trong kênh của mình. Và ví dụ như sau này có thể là mình sẽ đăng một vài cái video không liên quan gì đến chuyện chẳng hạn, để cho kênh của mình nó phong phú hơn ấy. Đối với những người mà làm YouTube như mình ấy thì người biết ấy thì sẽ làm rất là dễ, nhưng mà người không biết ấy thì làm cực kỳ khó, vì không biết đường nào để đi, không biết luật của anh ấy như thế nào. Ví dụ như là khi mà các bạn đi xe trên đường chẳng hạn, các bạn phải học được luật giao thông, nắm chắc được luật giao thông thì các bạn sẽ không bị công an tóm, đúng không? Còn nếu như mà các bạn đi mà gà mờ không biết đường nào thì sẽ bị công an tóm ngay. Đó, trong YouTube thì cũng như thế, mình không biết luật thì mình sẽ out ra khỏi cuộc chơi luôn. Mình cũng luôn mong muốn rằng dù mình có thay đổi như thế nào thì mọi người vẫn luôn đồng hành và ủng hộ mình trong những chuyện mới khi được phát sóng trên kênh. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Và vấn đề thứ hai đó là hiện tại đang có kênh ăn cắp hình ảnh của mình để làm hình ảnh thu nhỏ cho kênh của mình với mục đích là câu view. Thì cái vấn đề này, trường hợp này thì mình cũng đã gặp rất là nhiều lần rồi chứ không phải đây là lần đầu tiên. Từ hồi mà mình đọc Vương Phi Đa Tài Đa Nghệ thì đã có rất là nhiều kênh ăn trộm hình ảnh của mình để với mục đích là câu view, lôi kéo mọi người. Cứ tưởng đó là Min nhưng thực sự là không phải. Và qua đây thì Min cũng phát hiện ra một điều, đó là mọi người hình như là chưa đăng ký kênh thì phải. Nếu như đăng ký kênh thì nó phải có thông báo chứ đúng không ạ? Thế là mọi người hãy đăng ký kênh ngay đi nhá. Đăng ký kênh thì nó sẽ thông báo cho mọi người, kênh chính chủ lên luôn, chứ không phải là gõ cô vợ gà thay sau đó ra hình của Min nhưng không phải là Min đọc. Mình cũng chỉ mong mọi người là đừng có hối thúc Min ra quá nhanh, bởi vì nếu như Min có thời gian thì Min sẽ ra chuyện ngay, nhưng sẽ không có tốc độ nhanh như người ta làm, bởi vì Min là người đọc, còn các bạn ấy là người máy đọc. Người máy đọc thì sẽ nhanh rất nhiều so với người đọc, nên là mọi người đừng hối thúc mình nhé. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 3 của bộ truyện Cô Vợ Gà Thay. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 3. Trời mưa như chút nước, Khiết Băng đẩy mạnh cửa xe xông ra bên ngoài. Cao Minh Viễn vội đuổi theo cô, giữa màn mưa lạnh buốt, ghì chặt người con gái kia vào lòng. Buông ra, anh buông tôi ra. Mặc cho Khiết Băng vùng vẫy, liên tục đấm mạnh vào lưng hắn, Cao Minh Viễn vẫn ôm lấy cô cứng ngắc. Mưa tuôn trắng xóa mặt đường, lạnh thấu xương thấu tủy. Khuôn mặt Khiết Băng ướt nhòa nước mắt, cả người run rẩy vì lạnh. Cô nức nghẹn lên từng tiếng, một hồi lâu thì không còn sức phản kháng lại. Khiết Băng, đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Cao Minh Viễn dịu dàng xoa làn tóc ướt, chậm chậm nói từng câu an ủi. Cô khóc đến kiệt quệ sức lực, dần dần ngất lịm đi trong vòng tay của hắn. Người đàn ông kia đưa Khiết Băng về nhà của mình, suốt đêm túc trực bên giường, lau mồ hôi trên trán cho cô. Trong cơn mê mang trôi dạt về miền ký ức, cô nhớ đến người anh trai của mình. Đã từ rất lâu rồi, khi ấy có hai đứa trẻ cùng nhau đi chơi công viên, người anh căn dặn em gái ngồi yên một chỗ, đợi cậu bé đi mua kem trở về. Nhưng rồi cậu bé ấy ham chơi, mải mê đi theo đoàn người cố gánh xiếc mà quên mất em gái mình. Cô bé cứ đợi mãi, đợi mãi, cuối cùng vẫn không thể gặp lại anh trai mình. Anh trai, anh đang ở đâu? Đừng bỏ rơi em. Ai cũng bỏ rơi Khiết Băng, cả cha mẹ, anh trai và cả Thẩm Hạo Khanh nữa. Không một ai giữ đúng lời hứa của mình. Đừng sợ, tôi vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh em. Cao Minh Viễn nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang chảy ra hai bên gò má cô. Tâm trạng trùng xuống khi nhìn vào khuôn mặt tái nhợt, nhăn nhó vì đau đớn kia. Khiết băng cứ như vậy thật khiến người ta phải đau lòng. Hắn tự hỏi có phải bản thân mình rất quá đáng không, vì thù hận cá nhân với Thẩm Hạo Khanh mà vô tình làm tổn thương cô gái nhỏ. Nhưng nếu bắt Cao Minh Viễn dừng tay lại, hắn không thể. Mưa kéo dài suốt một đêm, đến sáng hôm sau, Khiết Băng tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, đầu óc quay cuồng. Cô miễn cưỡng mở to hai mắt, mơ hồ nhìn cảnh vật xung quanh căn phòng. Đây là đâu? Sự lạ lẫm trước mặt càng làm Khiết Băng thêm hoang mang. Mất khoảng một lúc, cô mới nhớ lại mọi chuyện tối hôm qua. Cô dầm mưa, sau đó mệt mỏi quá mà ngất thiếp đi. Hình như lúc đó cô ở cùng với Cao Minh Viễn. Tỉnh dậy rồi sao? Vừa mới nhắc đến, hắn đã đứng trước cửa phòng, bộ dạng khoanh tay trước ngực thật bất cần. Hắn nhìn cô gái còn đang ngồi nghịch ra trên giường, hất mặt nói: mau ra ngoài ăn sáng đi, nếu còn không nhanh lên tôi sẽ ăn luôn phần của cô đó. Khiết Băng tỉnh dậy đã là giữa trưa, bụng cô kêu lên ỏng ọc vì đói. Cao Minh Viễn đi ra ngoài, cô rời khỏi giường, lẽo đẽo đi sau lưng hắn. Cô cầm bánh mì sandwich trên bàn ăn ngon lành, vừa nhai vừa lý nhí khen hắn nấu ăn ngon. Cao Minh Viễn nhún nhẹ vai, nói: mấy món này đều đặt từ bên ngoài cả. Khiết Băng suýt nghẹn, ngượng ngùng chữa lại: thế thì xem như tôi chưa khen anh đi. Cao Minh Viễn không nói gì, ngồi tập trung ăn cho xong bữa sáng. Hắn vừa đi rót cốc nước, Khiết Băng để nhận được điện thoại từ Thẩm Hạo Khanh. Cô đi đâu cả đêm hôm qua hả? Mau về nhà ngay cho tôi. Nghe giọng điệu là biết người đàn ông kia đang tức giận đến mức nào. Chỉ là Khiết Băng hiện tại không muốn về. Cô nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua, Thẩm Hạo Khanh quỳ xuống cầu hôn Ninh Khiết Quỳnh, lòng chợt buồn tê tái. Tôi có đi đâu thì liên quan gì đến anh? Bây giờ tâm trạng tôi không được tốt, bao giờ cảm thấy ổn tôi sẽ về. Khiết Băng tắt ngay máy. Lần đầu tiên cô có thái độ không tốt với Thẩm Hạo Khanh như vậy. Dù sao hắn cũng không để cô vào mắt, Khiết Băng không cần tỏ ra khiêm nhường. Buổi tối nay Thẩm Hạo Khanh sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng Ninh Khiết Quỳnh về nước, cô có biết không? Cao Minh Viễn đặt cốc nước lên bàn, thông thả nói một câu. Sống lưng Khiết Băng cứng đờ. Cô ngước mắt lên nhìn người đàn ông này, định nói gì đó nhưng lại thôi. Khiết Băng cười khẩy, không hiểu vì sao Cao Minh Viễn luôn rõ những chuyện liên quan đến Ninh Khiết Quỳnh. Cũng không hiểu vì sao hắn phải nói chuyện này cho cô biết. Chuyện đó không liên quan đến tôi. Khiết Băng ăn xong rồi thì rời khỏi nhà Cao Minh Viễn. Cô không về biệt thự Thẩm gia mà đi dạo quanh phố. Suốt cả quá trình, người đàn ông kia luôn bám theo sau lưng cô. Cô mệt mỏi, dừng lại hỏi hắn: anh muốn gì nữa? Sao cứ bám theo tôi mãi thế? Đường này của nhà cô sao? Tôi đi đâu là chuyện của tôi, cô cấm đoán được chắc? Khiết Băng thật hết cách với Cao Minh Viễn, đành phải mặc kệ hắn. Suốt buổi chiều rong ruổi trên đường, cuối cùng cô dừng lại ở trước cửa một quán bar lớn. Này Cao Minh Viễn, vào đây uống cùng với tôi vài ly đi. Ở quán bar, Khiết Băng uống đến say khướt đi. Cao Minh Viễn ngồi bên cạnh không động đến ly rượu nào, suốt buổi chỉ ngồi khuyên cô ngừng uống. Khiết Băng, cô say lắm rồi, đừng uống thêm nữa. Cao Minh Viễn, mau đưa tôi đến bữa tiệc của Thẩm Hạo Khanh, nhanh lên. Khiết Băng hết khóc lại cười, cô cầm chai rượu trên tay, suýt chút nữa còn ném về phía Cao Minh Viễn. May mà hắn giành lại kịp, đem chai rượu ra xa khỏi tầm tay cô mới thoát khỏi được một mạng. Anh có nghe tôi nói không? Tôi muốn đến bữa tiệc, nhanh lên, tôi muốn đến đó. Cô đập mạnh bàn, lẩm bẩm yêu cầu của mình. Cao Minh Viễn hết trao mày lại thở dài thườn thượt. Buổi chiều nay là anh nói chuyện của Thẩm Hạo Khanh không liên quan đến mình, bây giờ uống đến say mềm lại bắt hắn đưa đến chỗ của hắn. Không đi đâu cả, cô say lắm rồi, mau về nhà thôi. Cô lim dim mắt, chỉ tay về phía Cao Minh Viễn, gầm gừ. Anh không đưa tôi đi đúng không? Được, vậy tôi tự mình tìm cách đến đó. Khiết Băng gượng mình ngồi dậy, chân ngang đá chân siêu đi về phía trước. Cao Minh Viễn bực dọc rít lên thành tiếng, hắn không nghĩ cô gái này lại cứng đầu như vậy. Bất đắc dĩ, hắn ta đành đón taxi đưa Khiết Băng đến nơi Thẩm Hạo Khanh tổ chức tiệc. Tên khốn kiếp Thẩm Hạo Khanh, ai cho phép anh ở đây tổ chức tiệc linh đình, vui vẻ cùng với người phụ nữ khác hả? Cánh cửa lớn được Khiết Băng mở toang ra, cô bước vào trong phòng. Chưa cần nhìn đến, ai đã hét lớn lên để tức giận. Rượu làm cô mất đi khống chế, một mạch tuôn hết ra những lời nói trong lòng. Tôi với anh còn chưa ly hôn, anh không thể trâu chẽ như thế được. Khách mời bắt đầu xì xào bàn tán. Ninh Khiết Quỳnh vẫn bình thản đứng yên tại chỗ, xem xét cách xử trí của Thẩm Hạo Khanh. Khiết Băng loạng choạng bước về phía hắn, nhưng mới bước được ba bước, chân đã muốn ngã nhào ra đất. Khiết Băng, cẩn thận! Cao Minh Viễn nhanh tay đỡ lấy Khiết Băng. Thẩm Hạo Khanh siết chặt tay thành nắm đấm, thoáng chốc trở nên tức giận mà bước về phía Cao Minh Viễn. Hắn giành lại Khiết Băng từ tay người đàn ông kia, mắt trừng lên cảnh cáo. Đừng có động vào cô ấy. Trong đầu hắn hiện ra hàng loạt câu hỏi. Đầu tiên, tại sao Khiết Băng lại biết nơi này? Và Cao Minh Viễn, tại sao hắn lại xuất hiện cùng lúc với cô? Hai người này rốt cuộc có mối quan hệ gì? Anh đang ghen sao? Thẩm Hạo Khanh không màng đến sự chăm chọc của Cao Minh Viễn, trực tiếp bế bổng Khiết Băng lên. Hắn quay sang nhìn Sở Trạch, nói: Cậu giúp tôi đưa Khiết Quỳnh trở về nhà an toàn đi. Nói xong liền bế Khiết Băng đi mất. Sở Trạch làm chủ giúp Thẩm Hạo Khanh đứng lên sân khấu, nói vài câu xin lỗi khách mời, xem như vớt vát lại chút thể diện cho hắn. Ninh Khiết Quỳnh bấy giờ mới để ý đến Cao Minh Viễn cũng xuất hiện ở nơi này. Thấy hắn sắp đi khỏi, cô ta vội đuổi theo giữ hắn lại. Từ ngày trở về nước, Ninh Khiết Quỳnh chưa gặp lại người đàn ông này một lần nào. Minh Viễn, tại sao anh lại đi cùng với Ninh Khiết Băng? Hai người quen biết nhau sao? Trước mặt cô tình nhân nhỏ ngày nào, Cao Minh Viễn lại trở nên dứt khoát hơn bao giờ hết. Hắn gỡ bàn tay mảnh khảnh đang nắm lấy áo mình, hờ hững đáp: Chuyện của tôi liên quan gì đến em? Không phải đã nói một khi em quyết định quay về nước, chúng ta sẽ chia tay sao? Tên khốn này, sao anh có thể tuyệt tình như vậy? Chát! Ninh Khiết Quỳnh vung tay lên, giáng một cái tát đau điếng vào má Cao Minh Viễn. Xong xuôi, cô ta cao ngạo quay gót rời đi. Hắn rõ ràng biết cô ta bị ép buộc quay trở về nước, vậy mà lại nhẫn tâm nói lời chia tay. Ninh Khiết Quỳnh từng mặc kệ sự phản đối của gia đình, lựa chọn yêu hắn, bất chấp tất cả để chạy trốn theo hắn. Đến cuối cùng, Cao Minh Viễn lại chọn cách bỏ rơi cô ta. Khốn kiếp, đàn ông đúng là một lũ khốn nạn mà. Người đẹp đi mất rồi, sao cậu không mau đuổi theo đi? Sở Trạch bước lại gần, anh vẫn còn tâm trạng cầm đi rượu vang nhâm nhi từng ngụm. Liên quan gì đến anh? Nếu cậu đã chê, vậy thì để tôi đuổi theo cô ấy nhé. Anh cười nham hiểm. Cao Minh Viễn liền giơ nắm đấm lên đe dọa, bước chân vội vàng đuổi theo Ninh Khiết Quỳnh. Sở Trạch bật cười, cuối cùng vẫn là anh một mình ở đây thu dọn tàn cuộc cho hai anh em nhà họ Thẩm. Thẩm Hạo Khanh đưa Khiết Băng vào phòng VIP ở khách sạn. Hắn đặt cô xuống giường, kéo chăn lên đắp lên người cô gái nhỏ. Vừa xong, hắn định đi tìm Ninh Khiết Quỳnh xem thế nào thì Khiết Băng lồm cồm ngồi dậy, ôm lấy hắn. Hạo Khanh, đừng đi, đừng bỏ rơi em. Cái ôm này thật chặt, Thẩm Hạo Khanh muốn gỡ ra cũng khó. Hắn nhẹ nhàng vỗ vai xoa dịu Khiết Băng, lựa lời rồi nói: Ngoan, tôi sẽ không đi đâu cả. Khiết Băng dường như nghe được câu nói kia, cô thả lỏng hơn một chút. Nhưng mà mới được một lúc thì oẹ oẹ, chẳng mấy chốc mùi chua của rượu tỏa ra nồng nặc khắp căn phòng. Thẩm Hạo Khanh cau mày, nhìn phần áo trước bụng mình ướt sũng một mảng lớn, lại nhìn xuống khuôn mặt thỏa mãn của Khiết Băng đang say sưa ngủ ngon lành. Khốn kiếp, ai cho em nôn mửa linh tinh như vậy hả? Hắn quát lên. Thẩm Hạo Khanh hì hục một hồi lâu, hết thay quần áo cho Khiết Băng, lại dọn dẹp ga trải giường, tìm cây lau sàn để lau đi đống hỗn độn mà cô vừa nôn ra. Phải hơn một giờ sáng, hắn mới được trèo lên giường để ngủ. Ninh Khiết Băng, tối nay em khá thật. Bởi vì em mà tôi bỏ Khiết Quỳnh lại một mình. Giỏi, giỏi lắm. Để xem ngày mai tôi phạt em thế nào. Khiết Băng lại một lần nữa tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân đau nhức, đầu óc xoay vòng chóng mặt. Cô giật mình khi nhìn sang người đàn ông đang nằm quay lưng về phía mình. Phải mất mấy giây định thần, Khiết Băng mới nhận ra đó là Thẩm Hạo Khanh. Hắn trở mình, xoay người sang phía Khiết Băng. Chán hắn nhíu lại, hàng mi khẽ động, hai mắt từ từ mở ra đón nhận ánh sáng phòng. Hạo Khanh, sao anh lại ở đây? Khiết Băng đục lại trí nhớ của mình, mọi thứ đều có chút mơ hồ. Cô nhớ hôm qua sau khi uống rượu ở quán bar, hình như cô có đến chỗ của Thẩm Hạo Khanh gây náo loạn. Những chuyện xảy ra tiếp theo thì Khiết Băng không còn nhớ nữa. Buổi sáng tỉnh dậy, cô đã nằm ở trên giường, khung cảnh xung quanh cũng không mấy quen thuộc. Nhìn kỹ lại, nơi này có vẻ là khách sạn. Cô còn dám hỏi sao? Tự mình động não nhớ lại một chuyện đi. Thẩm Hạo Khanh rời giường, tìm áo sơ mi mặc vào. Hắn không nói không rằng, cứ thế rời khỏi phòng đi nhanh xuống hầm để xe. Khiết Băng luống cuống đuổi theo hắn, suýt chút nữa còn bị hắn bỏ lại mà không kịp lên xe nữa. Cô thành thật khai hết mọi chuyện cho Thẩm Hạo Khanh, kể cả lý do vì sao cô xuất hiện cùng Cao Minh Viễn. Duy chỉ có chuyện cô âm thầm đi theo hắn, thấy người đàn ông này quỳ xuống cầu hôn Ninh Kết Quỳnh là cô không nói ra. Căn bản Khiết Băng không muốn Thẩm Hạo Khanh thấy cô quá yếu đuối, lụy tình. Hai người về đến biệt thự đã nhìn thấy quản gia Lý đi qua đi lại quanh cổng, có vẻ là đang chờ họ. Thẩm Hạo Khanh vừa bước xuống xe, bà ấy đã vội ghé vào tai hắn thì thầm điều gì đó. Sắc mặt hắn trở nên căng thẳng, như thể vừa nghe được điều gì không thoải mái. Đúng lúc này, một người phụ nữ bước ra từ trong nhà, sải bước thoăn thoắt về phía ba người. Là Ninh Kết Quỳnh. Cô ta thoải mái khoác tay Thẩm Hạo Khanh, miệng cười tươi tắn. Hạo Khanh, cuối cùng của anh cũng về rồi. Em có bất ngờ dành cho anh đấy. Nhìn cử chỉ thân mật của hai người họ, Khiết Băng dần trở nên căng thẳng. Cô bất giác cúi đầu, mấy đầu ngón tay giấu ra đằng sau lưng đan chặt vào nhau. Hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Khiết Băng chùn bước định lùi về phía sau, liền bị Ninh Khiết Quỳnh nắm lấy cổ tay. Cô ta vẫn giữ nụ cười trên môi, niềm nở với cô như thể hai chị em rất đỗi thân thiết. Khiết Băng, em cũng vào trong xem đi. Cách nói chuyện như thể đây là nhà của cô ta vậy. Nói cho cùng thì hiện tại Khiết Băng mới là chủ nhân ở biệt thự Thẩm gia mà. Họ đi vào trong phòng khách, nơi đây đã được trang trí lại toàn bộ. Những thứ Khiết Băng mua ngày trước, cả chiếc ghế sofa màu đỏ quen thuộc đều bị dọn đi sạch. Căn phòng trở lại gam màu xám lạnh lẽo lúc trước, đúng kiểu mà Thẩm Hạo Khanh ưa chuộng. Hạo Khanh, anh thấy thế nào? Em trang hoàng lại phòng khách đúng ý anh chứ? Hóa ra từ sáng sớm, Ninh Khiết Quỳnh đã sai nhân viên vận chuyển đồ mới đến đây, thay thế toàn bộ nội thất trong căn nhà. Cô ta khoanh tay nhìn mọi thứ xung quanh, gương mặt tự hào mỹ nhãn. Khoan đã, Khiết Quỳnh, sao em... Chưa để hắn kịp nói hết câu, Khiết Quỳnh đã vòng tay lên cổ Thẩm Hạo Khanh, kiễng chân hôn lên má người đàn ông này thật nồng nhiệt. Khiết Băng không thể chịu nổi cảnh này, cô quay người rời đi. Em ra ngoài một lát. Khiết Băng. Thẩm Hạo Khanh gọi lớn, định đuổi theo cô thì bị Ninh Khiết Quỳnh ngăn lại. Cô ta muốn tự mình nói chuyện với Khiết Băng, dù sao chị em cũng dễ dàng tâm sự. Khiết Băng đứng ở một góc, nén lau vội những giọt nước mắt yếu đuối. Nhìn Thẩm Hạo Khanh thân thiết với người phụ nữ khác, cô thực sự không thể chịu nổi. Nhưng mà biết thế nào được, hắn không yêu cô. Người hắn yêu là chị gái cô, Ninh Khiết Quỳnh. Khiết Băng. Cô ngước mặt lên, ngạc nhiên khi thấy Ninh Khiết Quỳnh đang đứng trước mặt mình. Bất giác Khiết Băng hơi lúng túng, ấp úng hỏi. Chị, sao chị lại ra đây? Ninh Khiết Quỳnh lấy ra từ trong túi áo một phong bì trắng, đưa cho Khiết Băng rồi nói. Cái này cho em. Khiết Băng nhất định không được từ chối. Cô cũng lờ mờ đoán được bên trong có thứ gì, nhưng vẫn mở ra xem. Sau khi đã xác định suy nghĩ của mình là đúng, Khiết Băng vội từ chối. Xin lỗi chị, em không thể nhận số tiền này được. Ninh Khiết Quỳnh sớm đoán được trường hợp này, cô ta cũng đã có sự chuẩn bị. Khiết Băng, em cứ nhận đi. Cảm ơn em thời gian qua đã giúp chị chăm sóc Hạo Khanh. Số tiền này xem như để trả công cho em. Nếu em không nhận, chị sẽ áy náy lắm. Khiết Băng chợt hiểu Ninh Khiết Quỳnh đưa số tiền này cho mình là để cô cắt đứt quan hệ với Thẩm Hạo Khanh. Cô cười chua chát, nghĩ cũng phải thôi. Người đàn ông kia đã định là của Ninh Khiết Quỳnh mà. Còn cô mãi mãi chỉ là vật thay thế. Em hiểu rồi, cảm ơn chị. Khiết Băng thở dài, đem phong bì cất vào trong túi áo. Thẩm Hạo Khanh đứng ở đằng xa đã chứng kiến tất cả mọi chuyện, nhưng hắn không nghe được cuộc trò chuyện của hai cô gái kia. Cứ nghĩ rằng Khiết Băng coi trọng vật chất nên mới nhận tiền từ Ninh Khiết Quỳnh. Ninh Khiết Băng, thật không ngờ cô lại là kẻ tham tiền đến như vậy. Giọng nói khinh bỉ chợt vang lên. Hạo Khanh, không, không phải, anh hiểu lầm em rồi. Khiết Băng nắm lấy tay hắn liền bị hất văng ra. Hiểu lầm? Chính mắt tôi thấy cô còn dám chối. thật đáng khinh. Thẩm Hạo Khanh cứ thế không tiếc lời miệt thị cô. Khiết Băng nghe đến mệt mỏi, cố gắng giải thích thế nào hắn cũng không tin. Cô cắn chặt môi không nói thêm nữa, xoay người bỏ đi mất. Nước mắt cứ thế giàn giụa ra hai gò má. Chưa bao giờ Khiết Băng cảm thấy bản thân yếu đuối như lúc này. Cô tự nhủ với lòng, đừng vì một kẻ không yêu mình mà ôm lấy đau khổ. Khiết Băng lang thang trên con đường vắng, đi đến mỏi rời hai chân vẫn không muốn dừng lại. Đầu óc cô trống rỗng, chuyện gì cũng không muốn nghĩ đến. Cô nhận được một cuộc gọi, liền tùy tiện dựa lưng vào bức tường đằng sau, mở điện thoại lên nghe. Ban đầu cô còn hy vọng đó là Thẩm Hạo Khanh, nhưng hóa ra chỉ là cuộc gọi từ nhân viên giao hàng. Mấy hôm trước, Khiết Băng đã đặt một chiếc máy pha cà phê chuyên dụng. Hôm nay người ta giao đến nhưng cô không có ở nhà. Khiết Băng đành phải gọi cho dì Lý, nhờ bà ra lấy hàng giúp mình. Dì Lý, khoảng 15 phút nữa người giao hàng sẽ đến, dì nhớ. Cạch, điện thoại trên tay rơi xuống đất. Khiết Băng bị người ta dùng khăn kín miệng và hai lỗ mũi, cảm tưởng như không thở được nữa. Cô cố sức vùng vẫy, nhưng chỉ vài giây sau đó đã rơi vào trạng thái hôn mê, hoàn toàn không còn biết gì. Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân. Dì Lý gọi lớn nhưng không thấy Khiết Băng trả lời. Cuộc gọi vẫn còn trong trạng thái kết nối, càng khiến bà thêm lo lắng. Ngay lập tức, dì Lý chạy lên phòng khách nói chuyện này với Thẩm Hạo Khanh. Thiếu gia, thiếu phu nhân, cô ấy... Dì đừng nhắc đến Ninh Khiết Băng trước mặt tôi nữa. Từ nay về sau, cô ta có thế nào tôi cũng không quan tâm. Hắn vẫn đang rất giận. Khiết Băng còn bỏ đi đâu từ sáng đến giờ không chịu về. Dì Lý vân vê mấy đầu ngón tay, nói líu díu. Thiếu gia, thiếu phu nhân vừa mới gọi cho tôi, nhưng chỉ nói được mấy câu thì không thấy lên tiếng nữa. Tôi thấy rất lạ, hình như cô ấy xảy ra chuyện rồi. Thẩm Hạo Khanh nghe xong thì thái độ khác hẳn. Sau khi thử liên lạc cho Khiết Băng nhưng không được, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, ngay lập tức sai người đi tìm tung tích của cô. Ninh Khiết Quỳnh ngồi một bên vẫn bình thản ăn trái cây, uống trà. Mọi thứ đều trong sự sắp đặt của cô ta nên không có gì phải bất ngờ. Khiết Băng được đưa đến một nhà kho bỏ hoang. Cô hôn mê suốt một tiếng đồng hồ rồi mới tỉnh lại. Nơi này vừa ẩm vừa tối, Khiết Băng lại bị trói chặt tay chân không thể cử động. Chợt cánh cửa sắt trước mặt được mở ra, ánh sáng loe lói vào trong căn phòng tối. Khiết Băng nheo mắt nhìn người đàn ông đang tiến về phía mình, tim đập nhanh vì lo sợ. Hắn ta quỳ xuống, đưa tay giật mạnh băng dính trên miệng cô. Khuôn mặt hắn có chút đáng sợ, lại có vẻ biến thái, càng khiến cho Khiết Băng thêm bất an trong lòng. Cũng xinh đẹp quá đi. Hắn vuốt dọc gò má của Khiết Băng, miệng cười nham nhở. Khiết Băng hất mặt vùng vằng, liền bị tên kia cầm dao dí vào cổ. Khuôn mặt lộ ra vẻ đáng sợ, hai mắt trợn trừng hung dữ. Tốt nhất là ngoan ngoãn một chút, bằng không tính mạng của cô thế nào tôi không dám đảm bảo đâu. Nói rồi hắn ngoắc tay bảo mấy người phụ nữ ăn mặc hở hang đi vào. Họ liếc nhìn cơ thể Khiết Băng, xăm soi cô từng chút một. Có người che miệng cười nham hiểm, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý. Được đấy, trông cô ta không đến nỗi nào, xem chừng sẽ được một mức giá béo bở đây. Khiết Băng không hiểu họ đang nói cái gì nhưng không dám lên tiếng hỏi. Người đàn ông kia liền lấy ra một chai nước nhỏ ép cô uống bằng hết. Các người cho tôi uống gì thế? Em gái à? Một lát nữa cô sẽ biết thôi, người phụ nữ kia lên tiếng. Khiết Băng dần dần mất hết sức lực, nằm vật ra sàn. Người đàn ông kia đi ra ngoài, rời khỏi còn ra hiệu cho ba người phụ nữ kia làm điều gì đó. Quần áo trên người Khiết Băng bị lột hết ra, họ mặc cho cô một bộ đồ nóng bỏng, thiếu trên hở dưới, rồi lôi ra ngoài xe, lái đến địa điểm nào đó. Cô chóng mặt mà ngủ thiếp đi. Đến khi tỉnh dậy đã nghe thấy tiếng nhạc sập sình đến inh tai nhức óc. Khiết Băng đưa ánh mắt lạ lẫm nhìn xung quanh, mọi người vây kín nhìn về phía cô, hò reo hú hét. Nơi này là hộp đêm lớn nhất trong thành phố. Trên sân khấu lớn, hai cô gái ăn mặc thiếu vải đang uốn éo nhảy múa. Giữa muôn vàn cái vỗ tay từ đám đàn ông đứng ở bên dưới, Khiết Băng sợ hãi ngồi co lại một góc. Đầu óc cô quay loạn, sức lực cạn kiệt, lồng ngực dâng lên cảm giác ngột ngạt khó tả. Nhạc nhỏ dần rồi tắt hẳn. Khiết Băng một lần nữa bị lôi ra giữa sân khấu, thô bạo đẩy ngã ra đất. Người phụ nữ đứng tuổi nhất trong số bọn họ vỗ tay, tập trung sự chú ý của mọi người. Các vị, bây giờ sẽ diễn ra tiết mục được mọi người mong chờ nhất. Cô gái xinh đẹp này chính là Viên Ngọc Quý ngày hôm nay. Ai muốn có tận hưởng một đêm khó quên bên người đẹp thì đừng ngần ngại mà đưa ra mức giá thỏa đáng đi nào. Người kia vừa dứt lời, bên dưới bắt đầu nhao nhao lên. Một người đàn ông bước về phía trước, đưa ra mức giá đầu tiên. 100 triệu. Vừa mới vào đã có người trả mức giá cao như vậy, nhưng vẫn không làm giảm đi khí thế của buổi đấu giá. Người thứ hai tiếp tục giơ biển, hô lớn. 300 triệu. Con số chưa dừng lại ở mức 300 triệu. Những người đàn ông thèm khát cơ thể khiết băng đang đứng dưới kia liên tục nâng cao mức giá. Cô hoang mang nhìn về phía bọn họ, hai cánh tay chống trên mặt sàn không ngừng run rẩy. 500 triệu. Mức giá đã đạt đến ngưỡng ít ai theo được. Nhưng lúc người đàn ông trung niên kia tưởng chừng mình đã nắm chắc phần thắng, thì một lão già bụng phệ từ dưới bước lên, hào phóng hét ra con số khủng. 1 tỷ. Hai mắt của người phụ nữ kia sáng rực như bắt được vàng, lập tức gào lớn. 1 tỷ lần thứ nhất. Bên dưới tiếp tục xôn xao, nhưng không có ai dám nâng mức giá lên nữa. 1 tỷ lần thứ hai. Lồng ngực khiết băng phập phồng, lúc ngước lên lén nhìn lão già bụng phệ kia thì bắt gặp ông ta cũng đang nhìn mình. Lão ta liếm môi thèm thuồng, bàn tay còn làm ra động tác khiếm nhã trước mặt cô gái nhỏ. 1 tỷ lần thứ ba, giao dịch thành công. Đến đây thì nhiều người đàn ông khỏi thấy tiếc nuối, trò vui đã hết, người người tản ra bỏ đi chỗ khác. Khiết băng bị kéo vào bên trong, suốt quãng đường đi cô không còn tí sức lực nào để phản kháng. Chân tay khiết băng mềm nhũn ra, cô được đưa đến một căn phòng nhỏ ở cuối hành lang yên tĩnh. Người ta đẩy ngã cô nằm sấp lên giường, rồi khóa chặt cửa phòng trước khi ra ngoài. Chỉ còn lão già bụng phệ ở lại. Lão ta cởi áo vest ngoài, ánh mắt tà dâm nhìn khiết băng không chớp. Con mồi đêm nay quả thật béo bở, lão phải từ từ thưởng thức để xứng đáng với số tiền mình bỏ ra mới được. Ông đừng qua đây, xin ông tha cho tôi. Ông muốn bao nhiêu tiền, tôi sẽ đưa cho ông. Tiền sao? Lão ta cười hô hố, không mảy may đến lời nói của khiết băng, mà tiếp tục cởi nút áo sơ mi trên người. Đã đến hộp đêm này để tìm thú vui thì làm gì thiếu tiền, huống chi ông ta còn vừa là người thắng cuộc trong buổi đấu giá kia nữa. Cô em phục vụ anh thật tốt, nếu làm anh vui vẻ thì sẽ được thêm tiền boa. Lão cười trần, lộ ra chiếc bụng nhăn nheo đầy ngấn mỡ. Lão nắm lấy cổ chân khiết băng, kéo mạnh về phía mình. Em gái, anh không chịu nổi nữa rồi. Không, không, làm ơn đừng. Giây phút người đàn ông kia dùng lưỡi liếm vào ngón chân khiết băng, cô đã bật khóc lên thành tiếng. Sự chống cự yếu ớt từ cô hoàn toàn không có tác dụng. Cô rất sợ tối hôm nay sẽ bị lão già kia làm nhục. Hạo Khanh, cứu em, anh mau đến cứu em với. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, khiết băng chỉ biết gọi tên Thẩm Hạo Khanh trong vô vọng. Cô nắm chặt phần ga giường đằng sau lưng, dồn lực bật người, đạp một cú vào mặt lão già kia. Mày dám? Chát, lão ta không thương tiếc mà tát mạnh vào gò má khiết băng. Miệng cô méo xệch đi, khuôn mặt trở nên nóng bừng, bỏng rát. Lúc người đàn ông đó định kéo váy của cô xuống thì rầm rầm, tiếng đạp cửa vang lên không ngớt. Chẳng mấy chốc bàn lề bị bung ra, cánh cửa gỗ đổ ầm xuống đất. Bóng dáng cao ngạo bước vào bên trong, chưa kịp để lão già kia hiểu gì đã lao vào đấm túi bụi. Lão ta nằm vật ra sàn, liên tiếp chịu những cú đấm trời giáng từ Thẩm Hạo Khanh. Máu mũi, máu miệng chảy ra không ngừng. Khiết băng nhìn thấy cũng phải hoảng hốt, cô sợ nếu tiếp tục đánh sẽ xảy ra án mạng mất. Hạo Khanh, đừng đánh nữa, xin anh dừng tay lại. Khiết băng ôm chầm lấy hắn từ đằng sau, ngăn cản hành động mất kiểm soát kia của Thẩm Hạo Khanh. Cô vừa nói vừa khóc lớn. Hắn sững người, buông bỏ nắm đấm mà quay lại đằng sau, ôm chặt lấy cô gái nhỏ. Đừng sợ, không sao nữa rồi. Hạo Khanh, em muốn về nhà, chúng ta mau đi thôi. Thẩm Hạo Khanh bế khiết băng lên, trước lúc rời khỏi còn trừng mắt nhìn lão già nằm vật vã trên sàn. Bước chân hắn vội vã hướng về phía hầm đỗ xe, nhưng mới đi được nửa đoạn hành lang đã chạm mặt Khiết Quỳnh. Khiết băng, em không sao chứ? Thẩm Hạo Khanh không ngờ Ninh Khiết Quỳnh lại đến đây. Hắn đoán cô ta đã nghe trộm cuộc điện thoại của mình mà bám theo. Khiết băng vỗ nhẹ cánh tay Thẩm Hạo Khanh, ý bảo hắn thả mình xuống đất. Em không sao, may mà Hạo Khanh đến kịp lúc, cô đáp. Sẵn có Ninh Khiết Quỳnh ở đây, Thẩm Hạo Khanh giao Khiết băng lại cho cô ta. Bàn tay hắn ban nãy đấm người ta cũng chảy chuộng không ít, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đến. Thẩm Hạo Khanh không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn phải xử lý triệt để chuyện này mới cam lòng. Khiết Quỳnh, em giúp anh đưa Khiết Băng về nhà trước đi. Ninh Khiết Quỳnh nhận lời hắn, dìu Khiết Băng tiếp tục đi về phía trước. Cô ta không ngừng an ủi cô, sắc mặt căng thẳng thể hiện sự lo lắng của mình. Khiết Băng, em không sao là tốt rồi, chị sốt hết cả ruột gan, cứ nghĩ em sẽ gặp chuyện không may. Một người phụ nữ bước ra từ căn phòng gần đó, vỗ tay bồm bốp không rõ dụng ý gì. Cô chắn ngang lối đi của hai chị em nhỏ Ninh, miệng rít một hơi thuốc lá, phà khói phì phèo vào không khí. Định ở đây diễn cảnh chị em thâm tình sao? Quý hóa thật. Ninh Khiết Quỳnh nắm chặt tay thành nắm đấm, nhíu mày cảnh cáo người phụ nữ kia. Cô ta chẳng hề sợ hãi mà còn lên mặt thách thức, nói lời ân ý. Thái độ thiếu thiện chí này của Ninh tiểu thư là sao thế? Đừng nói cô lợi dụng chúng tôi xong rồi để tỏ ra không quen biết gì nhá. Cô đừng ăn nói sằng bậy. Ninh Khiết Quỳnh gắt lên, lấn át giọng nói của người phụ nữ trước mặt. Khiết Băng lơ ngơ không hiểu gì, tức thì bị Ninh Khiết Quỳnh kéo đi mất. Nhưng mà người kia không chịu bỏ qua, vẫn bám theo hai cô gái này. Ninh Khiết Băng, cô có muốn biết chị gái mình đã làm ra điều gì không? Khiết Băng, em đừng nghe lời cô ta nói, chúng ta mau đi thôi. Thấy người phụ nữ kia cứ bám theo mình, bước chân của Ninh Khiết Quỳnh càng trở nên vội vã. Khiết Băng ngoái đầu nhìn lại, liên tục bị cô ta nhắc nhở. Đừng nhìn nữa, đi nhanh lên. Ninh Khiết Quỳnh lo sợ chuyện xấu mình làm sẽ bị phơi bày, nên mới phải gấp gáp rời đi như vậy. Nhưng mà hai chị em nhà họ Ninh gần đến đầu cầu thang, người phụ nữ kia đã đuổi theo kịp. Cô ta nắm lấy tay Khiết Băng, kéo ngược lại về phía mình. Cô vẫn nghĩ chị gái mình tốt lành sao? Cô ta đã bảo đừng nói nữa mà. Ninh Khiết Quỳnh ngắt lời ả. Ngay lập tức cô ta sấn sổ đến, túm tóc người phụ nữ kia, đánh với nhau một trận nảy lửa. Tình thế hỗn loạn, Khiết Băng đứng một bên hô hoán can ngăn. Lúc thấy tình hình sắp không ổn, cô mặc kệ bản thân không còn tí sức lực mà xông vào để bảo vệ Ninh Khiết Quỳnh. Mau tránh ra. Hai bên xô đẩy nhau, ngày càng tiến tới gần cầu thang. Người phụ nữ kia nắm lấy áo Ninh Khiết Quỳnh kéo về phía mình. Cô ta liền vung tay lên định đẩy ả ra. Không ngờ đúng lúc Khiết Băng cũng nắm lấy tay ả, Ninh Khiết Quỳnh xô mạnh một phát, khiến Khiết Băng mất đà, ngã ngửa ra đằng sau, lộn tròn hết mấy bậc cầu thang. Rầm. Không. Ninh Khiết Quỳnh há hốc mồm không thể tin nổi. Người phụ nữ kia sững sờ nhìn Khiết Băng nằm dưới chân cầu thang, trên đầu chảy ra thứ chất lỏng màu đỏ. À cười khẩy, hững hờ khoanh tay trước ngực, không thèm quan tâm đến sống chết của cô. Ra tay cũng thật độc ác đó. À ta không muốn dính líu đến chuyện này nên nói xong thì bỏ đi mất. Ninh Khiết Quỳnh vẫn còn bàng hoàng, cô ta lấy tay bịt hai lỗ tai lại đầy sợ hãi, liên tục lắc đầu. Không, không, tôi không cố ý. Dù cô ta ghét Khiết Băng đến mức nào cũng không có gan lớn làm như vậy. Ninh Khiết Quỳnh hoảng hốt lo sợ Thẩm Hạo Khanh biết được chuyện này chắc chắn sẽ không tha cho mình. Cô ta có thể nhìn ra được Thẩm Hạo Khanh đã yêu Khiết Băng rồi, bây giờ đến việc giành lại hắn cũng đã rất khó khăn, huống chi cô ta còn hại Khiết Băng ra nông nỗi này. Ninh Khiết Quỳnh định bỏ chạy, sau cùng vẫn không có can đảm. Lỡ như người phụ nữ ban nãy đi tố giác, cô ta xem như xong đời. Minh Viễn, đúng rồi, Minh Viễn có thể giúp mình. Cô ta gấp gáp lấy điện thoại gọi cho Cao Minh Viễn, bởi vì quá run sợ nên bấm mấy lần mới thành công. Đầu dây bên kia bắt máy, Ninh Khiết Quỳnh nói ngắt quãng, ý tứ rồi tung cả lên. Nhưng đại loại Cao Minh Viễn vẫn hiểu được rằng Khiết Băng đang gặp chuyện chẳng lành. Hắn lái xe một mạch đến địa điểm mà Ninh Khiết Quỳnh nói với mình. Đi vào bên trong, nhìn thấy Khiết Băng nằm trên sàn, vũng máu trên đầu đã khô lại mà không khỏi choáng váng. Hắn vội vàng chạy đến bế cô lên. Ninh Khiết Quỳnh ngước mặt nhìn hắn, nước mắt trực trào. Cô ta không ngừng giải thích cho Cao Minh Viễn hiểu, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt thờ ơ và sự ghét bỏ của người đàn ông này. Ninh Khiết Quỳnh, tôi thực sự thất vọng về em đấy. Hắn không thể chậm trễ thêm giây phút nào nữa mà bế Khiết Băng ra ngoài xe, phóng như điên đến bệnh viện. Cô nằm trong phòng cấp cứu, Cao Minh Viễn ở bên ngoài do dự một hồi lâu, cuối cùng quyết định gọi cho Thẩm Hạo Khanh. Gần một tiếng đồng hồ sau hắn mới đến. Khiết Băng lúc này cũng được đẩy ra ngoài, đưa về phòng bệnh. Thẩm Hạo Khanh bước nhanh đến chỗ Cao Minh Viễn, nắm lấy cổ áo hắn ta, bộ dạng thiếu kiên nhẫn mà chất vấn. Cao Minh Viễn, suốt cuộc cậu đã làm gì Khiết Băng? Tại sao cô ấy lại thành ra nông nỗi này? Sao? Bây giờ mới biết lo lắng cho vợ mình ư? Thẩm Hạo Khanh, có trách. Phải trách anh bỏ cô ấy ở lại một mình. Đúng là người đàn ông tệ bạc. Cao Minh Viễn nắm chặt tay thành nắm đấm, dằn lòng kìm nén cơn giận. Đây là bệnh viện, hơn nữa Khiết Băng còn chưa tỉnh lại, nên hắn không muốn đôi co với người đàn ông kia. Thẩm Hạo Khanh ngồi xuống ghế, mặt cúi gầm. Hắn hít thở đều, cố gắng giải phóng cảm xúc tiêu cực. Đến khi bình tĩnh trở lại, hắn lên giọng canh cáo. Cao Minh Viễn, cậu tốt nhất đừng có ý gì với Khiết Băng. Nếu không, đừng trách tôi vô tình. Cao Minh Viễn cười lớn, trong tiếng cười mang theo hàm ý khinh bỉ. Thẩm Hạo Khanh có quyền nói ra câu nói đó sao? Không phải anh cũng đang dây dưa cùng với người phụ nữ khác ư? Kẻ như anh làm gì có tư cách cấm cản người khác. Nực cười. Thẩm Hạo Khanh im bặt, không còn lời nào để biện minh cho mình. Cao Minh Viễn liếc nhìn Khiết Băng đang nằm trên giường bệnh, rồi nhìn sang người đàn ông kia, khẽ thở dài. Thẩm Hạo Khanh, anh chắc là mình chọn đúng người chứ. Thẩm Hạo Khanh đến rồi, Cao Minh Viễn cũng không tiện ở lại. Lúc hắn ta rời khỏi phòng, người đàn ông kia mới nhíu mày suy nghĩ về câu nói đó. Nhưng có nghĩ nhiều như thế nào, hắn cũng không thể hiểu em trai mình đang ám chỉ điều gì. Trải qua một đêm dài, Khiết Băng mới tỉnh lại. Suốt mấy ngày nay, ngày nào cũng có chuyện xảy ra khiến cô rất mệt mỏi, tinh thần càng trở nên sa sút trầm trọng. Cô ôm lấy đầu, nơi vết thương còn đang đau âm ỉ. Đúng lúc Thẩm Hạo Khanh vào trong phòng bệnh, hắn vội đi đến hỏi han cô gái nhỏ. Khiết Băng, cô tỉnh dậy rồi sao? Vết thương trên đầu còn đau không? Hiện tại trong người cô cảm thấy thế nào? Thẩm Hạo Khanh hỏi dồn dập nhiều câu, làm cho Khiết Băng không kịp trả lời. Hắn chợt hiểu ra điều gì đó, bèn rót cho cô một cốc nước lọc. Uống đi cho đỡ khát, rồi bình tĩnh kể lại cho tôi nghe chuyện tối hôm qua đi. Nhắc đến chuyện xảy ra vào tối hôm qua, Khiết Băng sực nhớ đến Ninh Khiết Quỳnh, là cô ta đã đẩy cô ngã xuống cầu thang. Chỉ là vô tình hay cố ý, Khiết Băng không dám đoán bừa. Đã nghĩ ra được gì chưa? Là ai xô cô ngã sao? Hắn tiếp tục tra hỏi. Khiết Băng siết chặt chiếc ly thủy tinh đang cầm trên tay. Trong đầu cô ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ. Rốt cuộc thì cô có nên nói thật cho Thẩm Hạo Khanh biết không? Nếu như nói ra chuyện này, rất có thể hình tượng Ninh Khiết Quỳnh trong lòng của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng mà Khiết Băng không muốn như vậy. Cô chần chừ một lúc, rồi cúi thấp đầu đáp. Là do em bất cần tự ngã cầu thang thôi. Thẩm Hạo Khanh không tin vào lời cô lắm. Dù Khiết Băng có hơi ngây ngô, nhưng cũng đã 20 mấy tuổi rồi, sao bất cần đến mức ngã cầu thang được. Tối qua là Cao Minh Viễn đưa cô vào bệnh viện. Hắn nói câu này là để thăm dò thái độ của Khiết Băng. Nhưng mà cô không tỏ ra có gì bất thường, ngoại trừ gương mặt biểu hiện ra sự ngạc nhiên. Khiết Băng cũng không biết người đưa cô vào bệnh viện là Cao Minh Viễn. Có lẽ nào Ninh Khiết Quỳnh đã nhờ hắn ta. Vậy à, em cũng không biết vì sao anh ta lại xuất hiện ở đó nữa. Cô cười nhàn nhạt. Sở dĩ Khiết Băng không muốn nói ra chuyện cô bị thương có liên quan đến Ninh Khiết Quỳnh là bởi vì cô luôn nghĩ rằng bản thân mình nợ cô ta. Nhớ lại lúc nhỏ khi Khiết Băng vừa mới đến Ninh gia, ai nấy đều rất yêu quý cô, từ ông nội đến người làm trong nhà, khiến cho Ninh Khiết Quỳnh phải ghen tị. Cô ta không thèm nói chuyện với Khiết Băng, ánh mắt nhìn cô lúc nào cũng lộ vẻ khinh bỉ, ghen ghét. Ông nội từng dặn dò rằng Ninh Khiết Quỳnh là chị gái của cô, hai chị em phải yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Thế nên Khiết Băng luôn tìm cách trở nên thân thiết hơn với Ninh Khiết Quỳnh, thậm chí còn sống khép mình để không chiếm mất ánh hào quang của cô ta nữa. Kể cả con gấu bông mà lần cuối cùng từ biệt nhau Thẩm Hạo Khanh trao cho cô, Ninh Khiết Quỳnh nhìn thấy liền khen đẹp, Khiết Băng cũng phải cắn răng tặng nó lại cho cô ta. Đang nghĩ gì thế? Tôi vừa mua cháo về, cô ăn đi cho nóng. Thẩm Hạo Khanh mở nắp hộp cháo thịt bằm ra, cẩn thận múc từng muỗng thổi cho Khiết Băng. Cô nhìn chăm chăm hắn, môi mím chặt không mở miệng. Dòng suy nghĩ trong lòng cô càng trở nên nặng nề vì sự quan tâm của hắn dành cho cô ngay lúc này. Nắm không được, buông cũng khó. Cảm giác này làm Khiết Băng rất khó chịu. Để em tự ăn là được rồi. Cô giành lấy hộp cháo trong tay Thẩm Hạo Khanh. Mau há miệng, hắn ra lệnh. Khiết Băng khẽ thở dài, ngoan ngoãn nghe lời hắn. Thật ra với sức lực hiện tại của cô, chưa chắc đã cầm vững hộp cháo nữa. Đợi cô ăn hết cháo, Thẩm Hạo Khanh gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô. Khiết Băng cần phải nghỉ ngơi cho lại sức nên hắn ra ngoài để mình cô nằm trong phòng bệnh được yên tĩnh. Đầu giờ chiều, Ninh Khiết Quỳnh ghé sang bệnh viện. Cô ta cầm theo một bó hoa lớn. Vừa nhìn thấy, Khiết Băng đã ôm chầm lấy cô khóc nức nở, miệng không ngừng nói xin lỗi. Đều tại chị cả, Khiết Băng, chị không cố ý, thực sự không cố ý đẩy ngã em. Khiết Băng ôm lấy Khiết Quỳnh, vỗ nhẹ vào lưng an ủi cô ta. Cô không hề trách cứ điều gì, chỉ xem đó như một tai nạn ngoài ý muốn. Ninh Khiết Quỳnh cảm thấy nhẹ cả lòng. Dù sao hôm nay cô ta đến đây không phải để quan tâm Khiết Băng. Mục đích thực sự của cô ta là tìm Thẩm Hạo Khanh, đưa hắn đến xem địa điểm tổ chức hôn lễ. Cô ta phải đẩy nhanh việc kết hôn với Thẩm Hạo Khanh càng sớm càng tốt. Như thế vừa chia rẽ tình cảm giữa hắn với Khiết Băng, vừa có thể chọc tức Cao Minh Viễn. Ninh Khiết Quỳnh muốn trả thù người đàn ông đó vì đã dám bỏ rơi cô ta. Thẩm Hạo Khanh mang trái cây từ bên ngoài vào gọt cho hai cô gái kia. Ninh Khiết Quỳnh ngồi được một lúc nên mở lời nhắc đến hôn lễ. Hạo Khanh, em với anh cùng nhau chuẩn bị đi, em muốn hôn lễ của chúng ta phải thật hoàn hảo. Khiết Băng nghẹn ứ họng, miếng táo cho vào miệng bị mắc lại ngang cổ. Thẩm Hạo Khanh ngoảnh mặt nhìn sang như muốn nghe qua ý kiến của cô gái nhỏ. Cô bèn nuốt vội miếng táo, từ tốn đáp: anh đi với chị ấy đi, em không sao cả. Hạo Khanh à, em sẽ gọi Diệt Lý đến chăm sóc cho Khiết Băng mà. Nên Khiết Quỳnh phụ họa thêm. Thẩm Hạo Khanh gật đầu, nghe theo sự sắp xếp của bọn họ. Nhưng mà thái độ của hắn bỗng trở nên thờ ơ với Khiết Băng, ánh mắt nhìn cô thêm phần lạnh nhạt. Cô thoáng thất vọng, ban nãy còn nghĩ Thẩm Hạo Khanh sẽ từ chối Ninh Khiết Quỳnh mà ở lại. Nhưng mà Khiết Băng quá si tâm vọng tưởng rồi, trong trái tim người đàn ông đó làm gì có chỗ cho cô. Thẩm Hạo Khanh không có tâm trạng đi cùng Ninh Khiết Quỳnh, trong lòng hắn đang luôn luôn lo lắng cho Khiết Băng, chỉ là cố chấp không muốn thừa nhận. Ninh Khiết Quỳnh cùng hắn đi xem địa điểm tổ chức hôn lễ, sau đó đến trung tâm thương mại để mua sắm. Thẻ thanh toán là của Thẩm Hạo Khanh, Ninh Khiết Quỳnh muốn mua gì cứ thoải mái vung tiền. Cô ta đem đống hàng hiệu chất đầy cốp xe ô tô, tâm trạng cực kỳ thỏa mãn. Tối đó, Thẩm Hạo Khanh đưa Ninh Khiết Quỳnh đến nhà hàng món Âu cao cấp để dùng bữa. Kỳ thực lúc trước, hắn luôn khao khát được kết hôn cùng cô ta. Nhưng mà kể từ khi Khiết Băng xuất hiện, mọi thứ hắn sắp xếp đang lệch dần khỏi quỹ đạo. Thậm chí Thẩm Hạo Khanh còn dấy lên nghi ngờ, rốt cuộc Ninh Khiết Quỳnh có phải là người hắn tìm kiếm. Càng ngày hắn càng cảm thấy người con gái kia thật xa lạ, giống như hắn đã nhầm. Khiết Quỳnh, em còn nhớ lần đầu tiên của chúng ta gặp nhau ở đâu không? Thẩm Hạo Khanh bất giác hỏi. Ninh Khiết Quỳnh đang ngồi nghe người, nhìn ra tấm kính trong suốt, ngắm nhìn dòng người tấp nập trên phố. Nghe hắn hỏi vậy, cô ta thoáng giật mình, nụ cười trên môi có chút ngượng ngùng mà hỏi: sao đột nhiên anh lại hỏi thế? Thẩm Hạo Khanh cũng bất ngờ, không hiểu vì sao lại nhắc đến chuyện này. Có lẽ hắn thực sự cần xác nhận lại. Khiết Quỳnh, chỉ là anh... Hắn ngập ngừng. Ninh Khiết Quỳnh bật cười, lấy lại dáng vẻ tự tin như thường ngày. Cô ta dướn người về phía Thẩm Hạo Khanh, hai tay chống cằm quan sát nét mặt căng thẳng của hắn. Hạo Khanh, anh đang nghi ngờ điều gì sao? Không, không phải. Hắn chối. Đúng lúc Ninh Khiết Quỳnh đang định nói thêm điều gì đó thì nhân viên phục vụ mang thức ăn lên. Hai người họ tập trung bữa tối, thỉnh thoảng mới nói vài câu để không khí trên bàn ăn bớt gượng gạo. Mãi cho đến khi xuống hầm giữ xe để ra về, Ninh Khiết Quỳnh mới nắm tay Thẩm Hạo Khanh, kiễng chân nói thì thầm vào tay hắn: Hạo Khanh, đưa em về nhà, em cho anh xem cái này. Hắn theo lời Ninh Khiết Quỳnh, lái xe đưa cô ta về Ninh gia rồi cùng nhau vào trong. Cô ta lên phòng ngủ, mở ngăn kéo trong chiếc tủ quần áo, lấy ra một con gấu bông màu nâu nhạt. Anh còn nhớ con gấu bông này chứ? Em vẫn giữ nó rất cẩn thận. Bốn mắt nhìn nhau, sống mũi Thẩm Hạo Khanh sộc lên một luồng khí nóng hổi, cay cay. Con gấu bông này hắn vẫn còn nhớ rất kỹ. Em cầm con gấu bông này, sau này gặp lại, anh nhất định sẽ nhận ra em. Đó là câu nói năm ấy hắn nói với cô gái kia. Bây giờ Ninh Khiết Quỳnh ôm con gấu bông đó đứng trước mặt Thẩm Hạo Khanh, chính là nhắc nhở hắn về lời hẹn ước trước đây. Hạo Khanh, Bởi vì em sợ có ngày anh không nhận ra em nữa. Sẽ không đâu. Cả đời này anh sẽ không quên em. Thẩm Hạo Khanh đột ngột ôm lấy cô ta, đánh tan mọi nghi ngờ trước đó trong lòng mình. Hắn ngốc thật, sao có thể suy nghĩ Ninh Khiết Quỳnh không phải cô bé năm đó chứ. Ngày mai anh sẽ đi chọn nhẫn cưới cùng em, hắn ôn nhu nói thầm vào tai cô ta. Thẩm Hạo Khanh buông Ninh Khiết Quỳnh ra, hai tay ôm lấy gò má trắng mịn. Hắn có chút kích động, tim đập nhanh hơn bình thường. Hắn hơi cúi xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm vào khóe môi mỏng trước mặt. Thẩm Hạo Khanh từ từ cúi người, đúng lúc hai môi đang cần kề chạm nhau thì hắn nghe thấy tiếng chuông điện thoại, giống như dục dã liên hồi. Chủ tịch, công ty xảy ra chuyện rồi. Là thư ký của hắn gọi. Anh ta nói cho hắn tình hình trước mắt của Thẩm Thị, càng nói càng khiến sắc mặt của Thẩm Hạo Khanh nhăn nhíu lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Tôi biết rồi, chuyện này tôi sẽ tự xử lý. Hắn tắt điện thoại, hít sâu một hơi định thần. Đôi mắt hắn dần tối sầm, cơn tức giận trào dâng, nghi ngút trong lòng. Ninh Khiết Quỳnh quan sát động thái của hắn từ nãy đến giờ. Cô ta nheo mắt, hỏi dò: Hạo Khanh, Thẩm Thị xảy ra chuyện gì sao? Hắn gật đầu, mím môi không nói lời nào. Có phải chuyện này có liên quan đến Sở Thị không? Lần này Thẩm Hạo Khanh bày tỏ thái độ ngạc nhiên, làm sao Ninh Khiết Quỳnh biết được, hiểu rõ suy nghĩ của hắn. Cô ta bèn kéo Thẩm Hạo Khanh vào phòng, tìm kiếm thứ gì đó đưa cho hắn xem. Anh xem cái này sẽ hiểu ra mọi chuyện. Lúc hắn rời khỏi Ninh gia, thần thái lộ rõ sự hung hãn. Hắn lái xe phóng thật nhanh đến Sở gia để tìm Sở Trạch. Sở Trạch, mau ra đây. Hắn xông thẳng lên tầng 2, tìm đến phòng của Sở Trạch mà đập cửa. Ai chà, chủ tịch Thẩm ghé chơi. Đúng là khách quý, khách quý. Thẩm Hạo Khanh sấn sổ đến, nắm chặt cổ áo Sở Trạch kéo lên. Hắn nghiến răng kèn kẹt, thiếu kiên nhẫn mà hét lên mặt anh. Sở Trạch, mang tiếng là anh em, vậy mà cậu cũng dám cấu kết với Cao Minh Viễn, ở sau lưng đâm lén tôi. Sở Trạch sớm biết Thẩm Hạo Khanh sẽ tìm đến mình, cũng bởi vì sáng nay Cao Minh Viễn đã đến tìm anh, người đàn ông này cũng bị hắn ta lừa, hoàn toàn không biết mọi chuyện. Cậu thực sự nghĩ tôi bán đứng cậu sao? Nóng nảy cái gì, buông tôi ra, xuống dưới nhà rồi nói rõ ràng mọi chuyện đi. Về việc Sở Thị đầu tư vào dự án của công ty con thuộc tập đoàn nhà họ Thẩm, sau đó lại rút vốn đột ngột, đều do Cao Minh Viễn đứng đằng sau giở trò. Sở Trạch cả tin nên bị hắn ta lừa, mãi đến sáng nay mới đến chỗ anh thú tội. Hai anh em nhà họ Thẩm đấu đá lẫn nhau, lần nào cũng khiến Sở Trạch rơi vào thế khó xử. Lần này Cao Minh Viễn rất quá đáng, còn dám mượn tay anh đối phó với Thẩm Hạo Khanh nữa. Sở Trạch đi tới đi lui giải thích một hồi, Thẩm Hạo Khanh đã bình tĩnh trở lại. Dù sao hắn cũng không tin anh bán đứng mình, chẳng qua nhất thời nóng giận nên mới vội vã đến đây để chất vấn. Sở Trạch, cậu gọi Cao Minh Viễn đến đây cho tôi. Cậu gọi cậu ta làm gì? Gặp nhau không phải cãi nhau thì đánh nhau, không thấy mệt sao? Anh vội can ngăn. Thẩm Hạo Khanh siết chặt tay thành nắm đấm. Bình thường Sở Trạch nhiều chuyện hắn không quản, nhưng mà ngay lúc này sự kiên nhẫn của hắn đã đạt đến đỉnh điểm. Hắn nói gì người khác nhất định phải phục tùng, đừng có ý định chống lại. Bảo cậu làm thế nào thì mau làm đi, hắn gắt lên. Sở Trạch cười khinh khỉnh, cái thói quen không xem ai ra gì này anh đã quá quen rồi. Nếu bây giờ không gọi Cao Minh Viễn đến thì e rằng Thẩm Hạo Khanh sẽ đem anh ra chút giận mất. Biết rồi, đợi một lát. Anh nói xong rồi gọi cho Cao Minh Viễn. Lúc này hắn ta đang ở trong bệnh viện với Khiết Băng. Nghe được tin tức từ Sở Trạch, bèn chào tạm biệt cô rồi đi mất. Khiết Băng nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, trong lòng vô cùng lo lắng. Rốt cuộc Thẩm Hạo Khanh tìm Cao Minh Viễn làm gì? Cô dám chắc giữa hai người họ và Sở Trạch chắc chắn phải có mối quan hệ nào đó từ trước. Khiết Băng không yên lòng, bèn tìm cách đi theo hắn ta. Cao Minh Viễn lái xe đến biệt thự Sở gia, ung dung đi vào trong phòng khách. Nhìn qua sắc mặt khó coi của Thẩm Hạo Khanh, hắn ta càng thêm đắc chí. Thẩm thiếu gia tìm tôi sao? Bàn tay trong túi quần Thẩm Hạo Khanh nắm chặt lại, mấy khớp ngón tay kêu lên thành tiếng răng rắc. Đứa em trai Cao Minh Viễn này rốt cuộc muốn đối nghịch hắn đến bao giờ? Cậu muốn làm gì hả? Mau dừng ngay mấy trò phá hoại Thẩm Thị lại đi, hắn quát lớn. Cao Minh Viễn ngửa mặt cười khoái chí, mặc cho Thẩm Hạo Khanh đang nắm lấy cổ áo của mình, giọng điệu vẫn không nhún nhường mà đáp. Tôi muốn làm gì sau này anh sẽ rõ thôi. Anh trai yêu quý của tôi à? Sự thách thức của hắn ta càng làm Thẩm Hạo Khanh thêm phẫn nộ. Hắn vốn không muốn anh em trong nhà xảy ra bất hòa, nhưng Cao Minh Viễn cứ 5 lần 7 lượt tìm cách hãm hại hắn, ép hắn phải trở mặt. Vì cái gì? Cao Minh Viễn, năm ấy cha đưa đơn ly hôn với mẹ cậu vì bà ấy ngoại tình ở bên ngoài. Cậu đừng đổ trắng thay đen, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi nữa. Thẩm Hạo Khanh nghiến răng gằn lên từng chữ. Lần này khuôn mặt Cao Minh Viễn biến sắc, nỗi đau trong lòng một lần nữa bị khơi dậy. Hắn ta sấn tới, vung nắm đấm trực tiếp về phía Thẩm Hạo Khanh. Bụp. Ngụy Biện, tất cả là do anh. Đi chết đi. Nếu như Thẩm Hạo Khanh không quay về, Thẩm lão gia đã không bỏ rơi Cao Minh Viễn như vậy. Bao nhiêu tình yêu thương từ cha đều dồn hết lên người anh trai thất lạc nhiều năm kia. Từng thứ vốn dĩ thuộc về hắn đều bị cướp sạch. Cao Minh Viễn chỉ đang cố lấy lại những thứ thuộc về mình thôi. Anh hỏi tôi muốn gì sao? Ninh Khiết Băng, cô ấy là sự lựa chọn tốt đấy chứ. Vừa nói Cao Minh Viễn vừa giơ điện thoại của mình lên. Phía trên màn hình là tấm ảnh mà hắn ta chụp cùng Khiết Băng ở công viên giải trí hôm nọ. Cao Minh Viễn nhắc đến cô làm cho Thẩm Hạo Khanh kích động. Hắn vơ chai rượu đặt trên bàn, ném mạnh về phía người đàn ông kia. Một tràng âm thanh đổ vỡ vang lên, từng mảnh vỡ thủy tinh bắn tung tóe khắp mặt sàn. Hắn chỉ ngón tay về phía Cao Minh Viễn, cảnh cáo: đừng có động vào Ninh Khiết Băng. Thẩm Hạo Khanh thật sự đang ghen. Khi thấy tấm ảnh hai người kia chụp cùng nhau, hắn cảm thấy không thở nổi nữa. Cơn tức giận đùng đùng làm cho hắn lao thật nhanh về phía Cao Minh Viễn. Bốp, một nắm đấm trực tiếp giáng vào mặt hắn ta. Sở Trạch hoảng hồn, vội chạy ra can ngăn hai người kia. Anh chỉ sợ đánh nhau một hồi, nhà của anh sẽ thành bãi chiến trường mất. Dừng tay lại đi, có gì ngồi xuống từ từ nói. Ai ngờ anh hết bị người này đẩy ra, lại đến người kia mắng chửi không thương tiếc. Cậu cút đi, không phải chuyện của mình thì đừng xía mũi vào. Sở Trạch bị xô ngã ra ghế sofa, anh đưa tay đỡ bà vai, bộ dạng trở nên cáu kỉnh. Khốn kiếp, bọn họ đang đánh nhau trong nhà của anh đó. Thẩm Hạo Khanh, hôm nay anh sống tôi chết, tôi sống anh chết, nhào vào đi. Tôi sợ cậu sao, tên khốn kiếp này. Choang. Sở Trạch tròn mắt nhìn chiếc bình hoa mình vừa mua hôm qua bị Thẩm Hạo Khanh đập vỡ. Cao Minh Viễn cũng không vừa, hắn ta đem tượng ngựa gỗ đặt trên bàn ném xuống đất. Tiếng đấm nhau bụp bụp liên tiếp vang lên. Sở Trạch can ngăn không nổi nữa, nhưng cứ để thế này, ngôi nhà yêu quý của anh sẽ bị hai người này đánh sập mất. Nghĩ bụng, anh liền trốn sau ghế sofa gọi cho Khiết Băng. Được được, em mau xuất hiện đi, anh thực sự chịu hết nổi rồi. Nhận được cuộc gọi của Sở Trạch, Khiết Băng rất nhanh đã đến nhà anh. Cảnh tượng hỗn độn trong phòng khách làm cho cô bàng hoàng, không ngờ hai người đàn ông kia lại đánh nhau đến mức này. Đừng đánh nữa, hai người mau dừng lại đi. Cô chạy đến can ngăn, Sở Trạch cũng giúp một tay, giữ chặt lấy Cao Minh Viễn, không cho hắn ta xông về phía trước. Nào ngờ Thẩm Hạo Khanh lại vung nắm đấm lên, hướng thẳng vào khuôn mặt Cao Minh Viễn. Người đàn ông kia ngã sõng soài ra đất, đôi mắt đỏ ngầu oán hận. Sở Trạch định đỡ hắn dậy, Cao Minh Viễn liền vùng vằng hất ra. Bùng tôi ra. Mặc kệ lời can ngăn của Khiết Băng, Cao Minh Viễn vẫn cố chấp xông đến, rồi trả lại cho Thẩm Hạo Khanh một cú đấm. Được, vẫn còn sức đánh tiếp đúng không? Tôi đánh với cậu. Hai người nắm lấy cổ áo đối phương, bốn mắt trợn trừng không ai chịu nhường ai. Sở Trạch thấy tình hình không ổn, vội kéo Khiết Băng ra. Anh sẽ báo cảnh sát đến xử lý chuyện này. Cô không bỏ cuộc, mặc kệ Sở Trạch mà lao vào ôm lấy Thẩm Hạo Khanh. Nhưng mà sức lực nhỏ bé của Khiết Băng sao bì lại với hắn. Không những không ngăn cản được Thẩm Hạo Khanh, mà chính cô còn bị hắn đẩy ngã ra sàn. Khiết Băng, em có sao không? Lúc này hai người đàn ông kia mới hốt hoảng đỡ cô dậy. Cao Minh Viễn buông lòng nắm đấm, ngụ ý muốn chuyện này dừng lại. Thẩm Hạo Khanh cũng không so đo nữa, hắn bước qua đống lộn xộn trên sàn, đến bên ghế sofa ngồi xuống. Cao Minh Viễn dìu Khiết Băng sang ghế, liền bị Thẩm Hạo Khanh dùng ánh mắt cảnh cáo, trầu trực muốn đánh tiếp một trận. Cô biết ý, liền đẩy tay hắn ta ra, gật nhẹ đầu tỏ vẻ không sao. Hai người đàn ông ngồi trên ghế sofa, tay khoanh trước ngực thể hiện cái tôi của mình. Không ai trong số họ nhận sai, ai cũng cho rằng người còn lại là kẻ gây sự trước. Khiết Băng đưa tay đỡ trán, khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ cực độ. Cô thực sự muốn biết đã xảy ra chuyện gì, sao họ phải đánh nhau ra nông nỗi này. Thẩm Hạo Khanh và Cao Minh Viễn tiếp tục cãi nhau, không ai nhượng bộ ai. Trong lúc to tiếng qua lại, hắn liền nhắc đến Ninh Khiết Quỳnh. Lần này đều nhờ cô ta mà Thẩm Hạo Khanh mới biết được âm mưu của Cao Minh Viễn. Hắn ta nghe xong thì sững người, cứ ngỡ Thẩm Hạo Khanh biết được chuyện này từ phía Sở Trạch. Thật không ngờ lại là Ninh Khiết Quỳnh nói cho hắn biết. Cao Minh Viễn phải đi tìm cô ta hỏi cho ra lẽ. Hắn vội vã rời khỏi biệt thự, đến một câu chào tạm biệt cũng không thèm nói. Ninh Khiết Quỳnh đã tính toán kỹ càng, biết chắc Cao Minh Viễn sẽ đếm tiền mình. Đúng như dự đoán, hắn đã gọi điện thoại cho cô ta, hẹn gặp nhau ở khách sạn nơi hắn đang ở. Khiết Quỳnh, suốt cuộc em muốn làm gì? Tại sao lại tiết lộ mọi chuyện cho Thẩm Hạo Khanh? Cao Minh Viễn giữ chặt lấy bả vai của người con gái trước mặt, hơi thở dần trở nên nặng nề. Rõ ràng hai người đã chia tay nhau, nhưng hắn lại có cảm giác bị phản bội mãnh liệt. Em nói gì đi, Ninh Khiết Quỳnh? Có phải em thực sự thích Thẩm Hạo Khanh rồi không? Ninh Khiết Quỳnh im lặng từ nãy đến giờ vì muốn xem Cao Minh Viễn ghen đến mức nào. Cô ta cuối cùng cũng đạt được mục đích, xác định người đàn ông kia vẫn còn tình cảm với mình. Không, em không thích Thẩm Hạo Khanh. Minh Viễn à, người em yêu lại. Nói xong cô ta kiễng chân lên hôn Cao Minh Viễn, rồi kéo hắn vào trong phòng. Trên mặt và khuỷu tay hắn chảy chỗ vết thương, Ninh Khiết Quỳnh vội tìm hộp sơ cứu, khử trùng và băng bó lại. Qua lời kể của Cao Minh Viễn, cô ta biết hắn đánh nhau với Thẩm Hạo Khanh. Tự nhiên Ninh Khiết Quỳnh thấy hơi hối hận, cũng vì cô tiết lộ chuyện Cao Minh Viễn hãm hại Thẩm Thị, hắn ta mới bị Thẩm Hạo Khanh đánh đến nông nỗi này. Anh không biết đánh lại anh ta sao? Cô ta trách móc. Cao Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, hắn ta sao có thể chịu thua người đàn ông kia. Hắn ra nông nỗi này thì Thẩm Hạo Khanh cũng sứt đầu mẻ chán không kém. Nếu không phải Kết Băng đến, tôi đã đánh to tên kia rồi, Cao Minh Viễn hùng hồn nói. Ninh Khiết Quỳnh nhíu mày khó chịu, lại là Ninh Khiết Băng. Cô ta không cho phép người phụ nữ khác cướp mất Cao Minh Viễn, đặc biệt là cô gái kia. Cô ta nghiến chặt răng, que bông đang lăn trên mặt Cao Minh Viễn đột nhiên dí mạnh vào. Hắn ta trừng mắt nhìn Ninh Khiết Quỳnh, biết rõ cô ta cố ý làm như vậy. Hạo Khanh, em có cách giúp anh trả thù Thẩm Hạo Khanh. Anh có tin em không? Em thực sự có cách giúp anh sao? Cao Minh Viễn nghi ngờ hỏi lại. Không sai, Ninh Khiết Quỳnh thực sự có cách để Cao Minh Viễn danh chính ngôn thuận bước vào Thẩm Thị. Cô ta sẽ khiến Ninh Lão Gia bán lại số cổ phiếu của Thẩm Thị mà ông đang nắm giữ, sau đó giúp Cao Minh Viễn mua lại với mức giá thấp. Chỉ cần thu mua hết số cổ phiếu đó, anh nhất định sẽ có cơ hội lật đổ Thẩm Hạo Khanh. Thẩm Hạo Khanh lái xe đưa Khiết Băng về nhà. Hắn đã gọi đến bệnh viện, nhờ người làm thủ tục xuất viện giúp cô. Hắn tắm xong trở ra thì không thấy Khiết Băng đâu, tâm trạng liền có chút hụt hẫng. Cộc cộc, cô gõ cửa đi vào. Từ nãy đến giờ Khiết Băng xuống dưới nhà pha sữa nóng cho Thẩm Hạo Khanh uống. Thế hắn chỉ quấn một chiếc khăn mỏng ngang hông, ngồi thất thần bên ghế sofa gần cửa sổ. Cô liền mở tủ lấy ra một bộ quần áo. Hạo Khanh, quần áo của anh. Khiết Băng đặt đồ xuống ghế sofa cạnh chỗ hắn ngồi. Cô toan quay người bỏ đi, liền bị Thẩm Hạo Khanh kéo mạnh trở lại, theo quán tính mà ngã vào người hắn. Thẩm Hạo Khanh vừa tắm xong, trên người vẫn còn ươn ướt nước. Tay cô khẽ chạm vào ngực hắn, cảm giác da thịt săn chắc, mát rượi lan truyền khắp các đầu ngón tay. Khiết Băng giật mình, rút tay định đứng dậy thì bị hắn chặn lại. Sao thế? Cô tránh tôi. Không có, cô nói lí nhí trong miệng. Thẩm Hạo Khanh im lặng nhìn cô. Khiết Băng bối rối, nhất thời quay mặt sang chỗ khác. Tư thế hiện tại có chút khó chịu, cô bèn chỉnh lại, sau đó ngượng ngùng cất tiếng. Hạo Khanh, anh mặc quần áo vào đi. Sắp đi ngủ rồi, tại sao phải mặc? Hắn hỏi, giọng điệu có chút mờ ám. Khiết Băng ngượng đỏ mặt, đầu hơi cúi thấp xuống. Cửa sổ vẫn mở, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào, giống như muốn đóng băng từng tế bào trên cơ thể cô gái nhỏ. Cô khẽ rùng mình, vô thức nép vào lồng ngực hắn. Không mặc đồ rất dễ bị cảm. Hơn nữa, anh nên đi tìm chị Khiết Quỳnh đi. Thẩm Hạo Khanh nhíu mày để khó hiểu. Bây giờ đã hơn 9 giờ tối, hắn tìm Ninh Khiết Quỳnh để làm gì? Tại sao tôi phải tìm cô ấy? Hắn tiếp tục hỏi. Khiết Băng cười gượng, nói Ninh Khiết Quỳnh vừa mới gọi cho cô. Cô ta vì không liên lạc được với Thẩm Mạo Khanh nên mới hỏi thăm từ chỗ của Khiết Băng. Lúc trò chuyện, Ninh Khiết Quỳnh còn ẩn ý khuyên cô tránh xa hắn. Chị ấy rất lo cho anh. Hạo Khanh à, anh đến chỗ của chị đi. Khiết Băng gỡ bàn tay hắn ra khỏi cổ tay mình, ngay lập tức bị Thẩm Hạo Khanh đẩy ngã ra ghế sofa. Hắn đè lên người cô, mắt lừ lừ nhìn Khiết Băng tràn đầy sự tức giận. Ninh Khiết Băng, lúc trước là ai mắng tôi trơ trẽn, chưa ly hôn mà tìm người phụ nữ khác. Bây giờ cô định nuốt lời, muốn để tôi đến chỗ Khiết Quỳnh sao? Khiết Băng sững sờ nhìn Thẩm Hạo Khanh. Ngày hôm đó cô say quá nên mới nói linh tinh, tự nhiên hắn lại nhắc chuyện này là có ý gì. Em... Thẩm Hạo Khanh nhấc bổng Khiết Băng bế thốc về giường ngủ lớn. Hắn bất giác cúi người, cánh môi phủ lên môi cô, răng cắn chặt khiến đôi môi sưng tấy lên như để trừng phạt. Hắn bóp nhẹ cằm cô gái nhỏ, ép cô nhìn thẳng vào gương mặt mình. Ninh Khiết Băng, cô có yêu tôi không? Khiết Băng mím môi quay mặt đi chỗ khác, tỏ rõ sự chống đối với Thẩm Hạo Khanh. Cô yêu hắn thì sao chứ, không phải người hắn yêu là chị gái cô sao? Khiết Băng thực sự không hiểu nổi hắn đang nghĩ gì nữa. Rốt cuộc với hắn, cô là gì? Kẻ thế thân. Thẩm Hạo Khanh từng nói với Khiết Băng như vậy. Nếu đã không quan trọng, tại sao còn muốn biết? Trả lời tôi. Thẩm Hạo Khanh khẽ gằn lên, không cho cô trốn tránh câu hỏi của hắn. Nhưng mà cô mệt mỏi lắm rồi, ngay lúc này chỉ muốn buông xuôi tất cả. Một bên là tình yêu, một bên là tình thân, nên nắm cái nào buông cái nào, trong lòng Khiết Băng hiểu rất rõ. Huống hồ từ đầu đến cuối, Thẩm Hạo Khanh chưa một lần nói thích cô. Điều đó quan trọng. Thẩm Hạo Khanh, dù sao người anh yêu cũng là chị Khiết Quỳnh, anh cần gì phải hành hạ tôi như vậy? Khiết Băng chua xót trong lòng, đã đến lúc cô ngừng ảo tưởng mà đối diện với thực tại rồi. Thẩm Hạo Khanh và Khiết Quỳnh cũng đã chuẩn bị cho hôn lễ, chỉ chờ khi kết thúc một tháng, cô và hắn ký giấy ly hôn, hai người họ có thể chính thức ở bên nhau rồi. Cô còn mong chờ gì ở cái cuộc hôn nhân giả dối này? Cô nói đúng. Cô có yêu tôi không? Không quan trọng. Chỉ là hiện tại cô vẫn còn là thiếu phu nhân của nhỏ Thẩm. Có nghĩa vụ cần làm vẫn phải làm đúng không? Hắn nói câu này khiến Khiết Băng thấy sợ, dường như Thẩm Hạo Khanh đang cố kiềm nén cơn tức giận, như để chờ đến thời điểm thích hợp bộc phát ra toàn bộ. Tim cô đập thình thịch, lông mao trên cơ thể theo động tác tắt đèn của hắn mà dựng đứng lên. Ánh trăng chiếu rọi qua khung cửa sổ, phảng phất khuôn mặt Thẩm Hạo Khanh trong màn đêm mịt mờ. Chiếc khăn quấn trên người hắn rơi xuống đất. Thẩm Hạo Khanh không có lấy một động tác dư thừa, từng bước lột sạch quần áo trên người cô xuống. Hạo Khanh, đừng. Đây không phải là lần đầu hai người ân ái, nhưng Khiết Băng lại cảm thấy ngột ngạt đến lạ. Giống như đêm tân hôn hôm ấy, hắn cuồng bạo với suy nghĩ muốn giày vò cô, tuyệt nhiên không mang chút yêu thương nào. Hạo Khanh, xin anh nhẹ một chút. Sáng hôm sau, Thẩm Hạo Khanh thức dậy, Khiết Băng nằm bên cạnh vẫn còn ngủ say. Cô quay người về phía hắn, mảnh chăn đắp hờ ngang bụng, để lộ tấm lưng trần loang lổ những vết bầm tím. Thẩm Hạo Khanh dướn người về phía trước, hôn nhẹ lên mái tóc cô. Cả người cô nóng hổi như phát sốt, vầng trán nhăn nhíu lại, hình như đang rất khó chịu. Khiết Băng, hắn khẽ gọi. Cô nằm im thiêm thiếp, không có động tĩnh gì. Thẩm Hạo Khanh liền đi vào trong phòng tắm, giặt khăn bằng nước ấm rồi quay trở về giường. Hắn lau mặt cho Khiết Băng, rồi lau đi mồ hôi trên cơ thể cô. Hắn bất lực nhìn bộ dạng không còn chút sức sống nào của cô, lòng trào dâng lên cảm giác chua xót. Hắn cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Rõ ràng hắn có tình cảm với Khiết Băng, nhưng vẫn chọn cách làm tổn thương cô gái nhỏ. Chết tiệt. Thẩm Hạo Khanh đấm mạnh tay xuống giường, miệng thở dài ảo não. Hôm qua hắn hỏi Khiết Băng có yêu mình không là để xác nhận tình cảm cô dành cho hắn, nhưng mà cô chọn cách im lặng, kỳ thực khiến hắn rất bối rối. Hơn nữa, Thẩm Hạo Khanh có thể rời bỏ Ninh Khiết Quỳnh sao? Lương tâm hắn không cho phép. Thẩm Hạo Khanh ngồi thừ ra giường, nhớ về khoảng thời gian ở bên cạnh Khiết Băng. Hắn tự trách bản thân mình, sao có thể dễ dàng rung động trước cô gái khác như vậy. Rõ ràng trong tim hắn chỉ nên chứa một mình Ninh Khiết Quỳnh. Thẩm Hạo Khanh rất hối hận, hối hận vì quyết định cưới Khiết Băng để trả thù, bù đắp cho danh dự của hắn. Đến cuối cùng hắn lại yêu cô. Thẩm Hạo Khanh suy nghĩ rất nhiều chuyện, không sao tránh khỏi cảm giác mơ hồ. Hắn cứ thấy bản thân đã bỏ lỡ điều gì đó dường như rất quan trọng. Nhưng rốt cuộc là điều gì? Điện thoại đặt trên bàn rung lên. Thẩm Hạo Khanh khẽ cau mày nhìn lên màn hình, trên đó hiển thị tên của Ninh Khiết Quỳnh. Khiết Quỳnh, em gọi cho anh sớm như vậy là có chuyện gì sao? Đầu dây bên kia im lặng, lát sau mới có tiếng cười vang lên. Thẩm Hạo Khanh chợt có linh cảm xấu. Quả nhiên, Thẩm Hạo Khanh, nếu mày muốn cứu Ninh Khiết Quỳnh thì mau đến đây. Không, Hạo Khanh, anh đừng đến. Nghe thấy giọng nói hoảng loạn của Ninh Khiết Quỳnh, hắn càng thêm lo lắng. Thẩm Hạo Khanh vội đàm phán với bọn họ, chấp nhận mọi yêu cầu từ phía đối phương. Tiền chuộc là 5 tỷ. Thẩm Hạo Khanh vội sai người chuẩn bị. Bọn người bắt cóc cảnh cáo hắn phải tự mình đến, không được báo cảnh sát, nếu không tính mạng của Ninh Khiết Quỳnh khó lòng giữ được. Hắn quay sang nhìn Khiết Băng, không thể yên tâm về cô, nhưng mà Ninh Khiết Quỳnh đang gặp nguy hiểm, hắn không thể bỏ mặc. Sau khi giao cô gái nhỏ cho dì Lý chăm sóc, hắn vội rời đi. Địa chỉ bọn bắt cóc gửi cho hắn là một nhà kho bỏ hoang nằm ở ngoài ô thành phố. Thẩm Hạo Khanh sau khi lấy 2 vali chứa 5 tỷ tiền mặt liền cùng thư ký của mình lái xe đến đó. Thẩm Hạo Khanh căn dặn anh thư ký đợi bên ngoài xe, chỉ mình hắn là vào trong nhà kho. Nơi này rất rộng, hắn nhìn quanh vẫn không thấy ai. Đúng lúc đang định tiến sâu vào thì một tên to khỏe, khắp người xăm trổ, cầm theo cây gậy sắt từ từ bước đến gần hắn. Khiết Quỳnh đâu? Hắn hỏi, giọng nói rất thiếu kiên nhẫn. Đừng nôn nóng, cho bọn ta xem tiền trước đã. Thẩm Hạo Khanh giận quá mất khôn, trực tiếp lao vào nắm lấy cổ áo hắn, trừng mắt thách thức. Tao hỏi mày rốt cuộc Khiết Quỳnh đang ở đâu? Bình thường Thẩm Hạo Khanh rèn luyện thân thể rất tốt, nhưng cũng không thể mạnh bằng những kẻ chuyên đấm đá như tên bạm trợn kia. Gã hất mạnh tay, xô ngã Thẩm Hạo Khanh ra đất. Cây gậy sắt đang cầm vung cao lên, quật mạnh vào cánh tay hắn. Hắn rít mạnh, chán nhân lại vì đau đớn. Ngay lúc này, cánh cửa nhỏ bên phía cánh phải nhà kho mở ra, một người đàn ông trung niên kéo theo Ninh Khiết Quỳnh ra ngoài. Cô ta bị bịt kín miệng, không thể nói nên lời. Thẩm Hạo Khanh ngước mặt lên nhìn, ngay giây sau đó liền chết lặng. Sao lại là ông? Người đàn ông mà sẹo đang khống chế Ninh Khiết Quỳnh không ai khác, chính là kẻ đã bắt cóc hắn vào 10 mấy năm về trước. Thẩm Hạo Khanh như nổi điên lên, trong đôi mắt hắn hẳn lên từng tia máu. Hắn siết chặt mấy đầu ngón tay, không hề sợ hãi mà lao về phía trước. Một tên, hai tên đều bị hắn đánh bại, kể cả tên to khỏe cầm cây gậy sắt kia, hắn cũng không kiêng nể. Bịch. Thẩm Hạo Khanh vật ngã nằm ra đất, hơi thở gấp gáp vì mệt. Bước chân hắn hướng về người đàn ông mà sẹo và Khiết Quỳnh. Cô ta lắc đầu nguệ nguệ như thể ngăn cản hắn. Người kia rút con dao găm sắc nhọn từ trong túi ra, kề sát vào cổ Ninh Khiết Quỳnh. Thẩm Hạo Khanh khựng lại, gằn lên từng tiếng. Thả cô ấy ra. Ông muốn làm gì hả? Nếu mày dám bước thêm một bước, tao cắt cổ nó, ông ta đe dọa. Nước mắt Khiết Quỳnh giàn giụa, bộ dạng bi thương vô cùng. Thẩm Hạo Khanh yếu lòng, nắm đấm dần lỏng ra, run rẩy cúi đầu. Chỉ cần ông tha cho cô ấy, tôi sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của các người.